Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, đều là lỗi của nữ nhi, kỳ thật còn có người khác nhìn thấy nữ nhi ở núi Táo Vương, ngày ấy giao muội muội đi lên núi xem nữ nhi, liền còn mang theo An Ảnh Nhã, An Ảnh Lệ, nay An phủ đã muốn ngã, An Ảnh Nhã cũng đi, An Ảnh Lệ lại đáp ứng vào cung, nàng vừa mới tiến cung, không có thế lực nhà mẹ đẻ, quả quyết là sẽ không làm ra sự tình này, kia chỉ còn lại có một người, Nạp Lan Tĩnh, nàng lúc ấy không biết là cố ý hay là vô tình, đi tới đỉnh nơi chúng ta ngồi, cũng nhìn thấy nữ nhi. Thời điểm Mạnh Vi nói lên Nạp Lan Tĩnh, cố ý cắn răng, giống như đã muốn nhận định Nạp Lan Tĩnh là hung thủ lần này. Cho thị vừa nghe còn có loại chuyện này, trong lòng liền tin lời nói của Mạnh Vi, Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh là biểu tỷ muội, biểu tỷ bị ủy khuất, biểu muội thay biểu tỷ ra mặt, đã rõ tình lý bên trong, nhưng là chúng ta biết rõ là nàng, cũng không có chứng cớ. Cho thị tuy rằng vô cùng hận, nhưng rốt cuộc vẫn thật bình tĩnh, nay tuy rằng biết Nạp Lan Tĩnh là hung thủ, nhưng lại không thể tiến đến cùng nàng giằng co. Nương, không có chứng cứ thì như thế nào, Nạp Lan Tĩnh nếu dám như vậy làm bẩn thanh danh của nữ nhi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm cho nàng yên ổn. Mạnh Vi nói xong, trong mắt lòe ra một tia lãnh ý, nàng nhẹ nhàng nói thầm bên tai cho thị vài câu. Cho thị mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng luôn cảm thấy một chiêu này của Mạnh Vi quá mức ngoan độc, nhưng nghĩ đến Nạp Lan Tĩnh làm hại nữ nhi bị hủy thanh danh, cũng bất chấp chuyện khác lập tức đồng ý đề nghị của Mạnh Vi. Hai ngày này trong kinh thành cực không bình tĩnh, hoàng đế nhìn dân chúng càng nháo càng lớn, không khỏi giết không ít quan viên ngày thường vẫn tham ô đến đè ép dân chúng, đem tội danh bọn họ đổi thành có ý định nháo sự, lúc này dân chúng thế mới bị đè ép đi xuống. Bất quá, Nạp Lan Tĩnh cũng không lo lắng, tuy rằng sự tình bị ấp chế đi, nhưng việc làm lần này của hoàng đế chỉ làm trong lòng dân chúng thêm căm tức, hiện tại tưởng như bình tĩnh, nhưng đó là dấu hiệu cho sự chuẩn bị bùng nổ tiếp theo, hiện tại chỉ cần một việc một người gây ra tác động cho dân chúng. Bất quá, Nạp Lan Tĩnh cũng không hy vọng việc này xảy ra, dù sao một khi đứng lên, sẽ máu chảy thành sông. Mà hiện tại hoàng đế đè nặng sự tình, cũng là có lợi nhất cho Vận Ninh, vốn có lẽ còn không có nhiều dân chúng phẫn nộ như vậy, hiện tại bị hoàng đế dùng một chiêu này đến áp chế, trong lòng càng thêm hướng đến Vận Ninh, chuyện này nháo lớn như vậy, phòng trừng trừ bỏ kinh thành, người ở địa phương khác cũng đều biết, như thế, ở trong lòng dân chúng, Vận Ninh quận chúa địa vị đã muốn cao hơn thái tử, càng sâu tới là hoàng đế, hơn nữa lại có thế lực cung phủ, cho dù là Vận Ninh phải làm hoàng đế cũng sẽ có không ít người ủng hộ, hiện tại Vận Ninh phải làm, không chỉ có việc duy trì long của dân chúng, còn phải duy trì long của các đại thần, nàng muốn chứng minh cho bọn hắn xem, bọn họ không có chọn sai, về phần ai làm thái tử phi lại có gì quan hệ đâu. Tiểu thư, người đã đuổi đi. Lúc này, Thu Nguyệt theo bên ngoài tiến vào, trưởng quầy thợ may đột nhiên bị Nạp Lan Tĩnh thay đổi, trong lòng tự nhiên là không phục, cùng Nạp Lan Tĩnh nói không được, liền tìm đến quý phủ, ý đồ cùng cung thị nói, bất quá, Nạp Lan Tĩnh cũng không có cho hắn cơ hội này, sớm biết hắn muốn tới, liền làm cho Thu Nguyệt ở nơi này chờ hắn. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, này tân trưởng quầy thợ may, là nàng chọn một người đáng tin đến làm, bất quá vẫn còn những cửa. Góc truyện audio.com, hàng khác, Nạp Lan Tĩnh liền ngồi ở ghế trên, xem lần trước nhị hoàng tử cấp nàng gì đó. Tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài đi qua. Một tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo, Nạp Lan Tĩnh đáp lời, sau đó cho Lưu Thúy giúp nàng sửa sang quần áo, dù sao nàng ngồi lâu như vậy, tóc mai cũng không có chỉnh tề. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đi qua cùng lần trước giống nhau, cung thị, Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi đều đang Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh đầu tiên là cùng cung thị thi lễ, bất quá cung thị chính là thở dài, cũng không có mở miệng. Tĩnh Nhi, Tả tướng phủ có bị cha ra tham ô ngân lượng, ngay lão thái thái trong mật thất đều có chút, nhưng là, lại cha ra trong phòng hắn cũng có mật thất, bên trong tiền bạc càng nhiều, hoàng kim có vạn lượng, hoàng đế giận dữ, đem toàn bộ châu báu xung công, niêm phong tướng phủ, cuối cùng nghĩ đến hắn đối với đại dòng hết sức nhiều năm như vậy, liền miễn tội chết, qua trưa nay, sẽ gặp bị lưu đày chết già không thể hồi kinh. Thời điểm Nạp Lan Hiên hôm nay vào chiều, hoàng đế mới tuyên bố, đối với người phụ thân này, hắn cũng là không có cảm tình gì, nhưng nghe thấy hắn cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, trong đầu rốt cuộc vẫn là một mảnh dầu dĩ. Nhanh như vậy, Nạp Lan Tĩnh nheo mắt, Nạp Lan Diệp Hoa làm người, nàng là biết thời điểm tuổi trẻ chỉ là một tiểu quan, dựa vào cung phủ đứng lên, mặc dù là về sau làm tướng gia thu chút tiền bạc cũng sẽ không nhiều như vậy, tất nhiên là có người giá họa, nếu làm cho Nạp Lan Diệp Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có hữu tướng mới có năng lực này, bất quá chuyện tình rõ ràng không phải hữu tướng làm, mà Đức Thuận Vương phủ bên kia, bọn họ đã muốn red eye một lần, nếu là liên tiếp ra tay, không tránh khỏi bị người hoài nghi, cho nên, hiện tại có thể làm loại chuyện này chính là hoàng đế. Là như vậy, hắn chung quy vẫn là phụ thân các ngươi, nay đi đến kết cục như vậy, có lẽ các ngươi cả đời cũng sẽ không nhìn thấy hắn, nương nghĩ cho các ngươi đi qua tiễn đưa hắn. Cung thị nghĩ một lúc mới nói ra, việc này, nàng kỳ thật đã cùng Nạp Lan Hiên thương lượng tốt lắm, Nạp Lan Hiên là nguyện ý, nhưng Nạp Lan Tĩnh là người tính tình quật cường, sự tình lần trước cung thị còn nhớ rõ rõ ràng, lúc này đây nàng nói chuyện là đã nghĩ kỹ càng. Cũng tốt, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi. Cung thị không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao cũng là có huyết thống, mặc dù Nạp Lan Diệp Hoa làm ra nhiều chuyện như vậy nhưng đến lúc này cũng không nên để chính mình oán hận phụ thân, Nạp Lan Tĩnh làm sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nay đừng nhìn nàng lúc này mạnh miệng, bất quá là tuổi trẻ thôi, cung thị chính là lo lắng, nếu về sau Nạp Lan Tĩnh trưởng thành, già đi, thời điểm làm mẹ có lẽ có thể hiểu được lỡ như hối hận, nhưng lại không có cơ hội thay đổi, nàng làm như vậy cũng vì sợ bọn nhỏ cả đời thương tiếc. Bất quá, nàng là không biết suy nghĩ trong lòng Nạp Lan Tĩnh, nếu biết Nạp Lan Tĩnh đi xem Nạp Lan Diệp Hoa, cũng chỉ vì nhìn một cái xem hắn trở nên nghèo túng thành cái bộ dáng gì, phỏng chừng hôm nay cung thị cũng sẽ không đưa ra việc này. Đến thời điểm buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên liền ngồi xe ngựa đi qua, bởi vì lúc này thời tiết thật sự nóng bức, Vũ Nhi thân mình vẫn là yếu đuối, cung thị liền không cho Vũ Nhi đi cùng, sợ nàng làm bị thương đến thân mình. Xe ngựa ở trên đường thong thả tiêu sái, trời nóng như vậy, ngay cả ngựa đều chịu không nổi, phía sau, trên đường người đi. Góc truyện audio.com, đường cũng ít đi rất nhiều, đại lao hình bộ rốt cuộc vẫn là thật xa xôi, đến thời điểm trước mặt căn bản là xem không thấy bóng người, lúc Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên xuống xe ngựa, liền nhìn vài quan sai đè nặng Nạp Lan Diệp Hoa hướng bên này đi đến, Nạp Lan Tĩnh liếc mắt một cái nhìn Nạp Lan Hiên, liền đi tới. Gặp qua Vận Trinh quý quận chúa, thượng thư đại nhân. Nạp Lan Diệp Hoa bị lưu đày, quan sai kỳ thật cũng biết Nạp Lan Tĩnh các nàng sẽ tới, mặc dù là trước kia xảy ra cái gì không thoải mái, hoặc là Nạp Lan Diệp Hoa làm sai chuyện gì, này cũng đều bị báo ứng, các nàng làm con có khả năng đến đưa tiễn, cho nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị, sau khi hành lễ, dặn một tiếng đừng quá lâu, liền thối lui đến một bên, không quấy rầy cha con họ gặp nhau. Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ già đi rất nhiều, râu trên mặt cũng đã lâu rồi cô cạo, cả người có vẻ cực kỳ chật vật, trên mặt cũng là trắng nhợt, trên người cõng gông xiềng, trời nóng như vậy đứng ở chỗ này, quần áo đã sớm ướt mồ hôi, áo tù nhân màu trắng, cũng đã muốn nhuộm thành màu xám, có thể thấy được hắn ở trong lao cũng không quá tốt. Các ngươi tới làm cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, hắn ở phía sau, kỳ thật vẫn vô cùng hy vọng là nhìn thấy người thân, nhưng gặp được hắn lại không muốn để cho bọn họ nhìn thấy chính mình chật vật như vậy, hơn nữa, hắn đối với Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh vẫn là có hận ý. Hắn cất chữ này nọ trong mật thất chỉ có cung thị biết, chính mình cũng từng rất tín nhiệm cung thị, quan sai có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được rõ ràng chính là cung thị mật báo, nay chính mình đi đến kết cục này tất nhiên là cùng bọn họ có liên quan, hơn nữa chính mình trong phòng căn bản không có nhiều ngân lượng đến thế, hắn trong lòng không khỏi hoài nghi, là Nạp Lan Tĩnh động tay chân. Nạp Lan Hiên há miệng thở dốc nhìn bộ dáng Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng cũng nói không cái gì, trong lòng hắn đã muốn chết lặng, Nạp Lan Diệp Hoa đối với hắn bây giờ cũng bất quá là người xa lạ thôi. Đương nhiên là nhìn một cái tướng ra cuối cùng có thể rơi vào kết cục gì. Nạp Lan Tĩnh trong lòng lạnh nhạt đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười châm chọc, nàng hiện tại là quận chúa cao cao tại thượng, là vương phi tương lai, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa chỉ là một tù nhân vĩnh viễn không thể xoay người, mặc dù hai người cùng đứng ở một chỗ giống nhau, nhưng Nạp Lan Tĩnh là đứng ở đám mây cao cao tại thượng, mà hắn bất quá là rơi vào vực sâu. Ta hiện tại chính là hối hận, lúc trước nên giết ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa oán hận nói, nếu như trước đó ở trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa đối Nạp Lan Tĩnh trừ bỏ hận còn có một chút cái gọi là quan hệ huyết thống, hiện tại bởi vì lời nói của Nạp Lan Tĩnh, đáy lòng hắn chân chính đem Nạp Lan Tĩnh trở thành kẻ thù, mấy ngày nay ở Đại Lao, hắn cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện, tựa hồ mỗi một sự kiện đều cùng Nạp Lan Tĩnh có liên quan, nữ nhi của mình một người lại một người rời đi, nhóm di nương cũng đều chết thảm, việc này đều không khỏi do Nạp Lan Tĩnh tính kế, đều nói cái gì là tướng từ tâm sinh, Nạp Lan Diệp Hoa có bao nhiêu oán hận Nạp Lan Tĩnh, bộ dáng hắn cũng có bấy nhiêu oán độc. Tĩnh Nhi, không cần cùng hắn nói lời vô nghĩa. Nạp Lan Hiên gắt gao cau mày, nhìn tới bộ dáng Nạp Lan Diệp Hoa chạy nhanh đến bên cạnh bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, sợ Nạp Lan Diệp Hoa điên cuồng hạ sẽ gây ra chuyện tình bất ngờ. Nạp Lan Tĩnh trên mặt thủy chung là mang theo ý. Góc truyện audio.com cười, nàng lấy tay đẩy Nạp Lan Hiên ra ý bảo hắn không cần lo lắng, dùng giọng điệu cực kỳ khinh thường nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Nạp Lan Tĩnh nói vô cùng sung sướng, một ngày này nàng đã chờ thật lâu lắm. Hừ, Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên cười lạnh một tiếng, nữ nhi này của hắn mặc dù khí thế đã muốn đè ép hắn, nhưng hắn cũng không bại đó sao, ngươi đừng đắc ý ai mới là người cười cuối cùng, còn không nhất định đâu. Thời điểm Nạp Lan Diệp Hoa nói lời này, khí thế âm trầm, làm cho người ta nghe xong cũng không tự chủ nổi lên một ít da gà. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên cảm thấy Nạp Lan Diệp Hoa thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, nàng đột nhiên đem thân mình dựa vào rất gần, thanh âm rất thấp giống như là chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, như thế nào, ngươi là đang đợi người đến cứu ngươi, là quý nhân ngươi tâm tâm niệm hay là... Nạp Lan Tĩnh đột nhiên dừng một chút, ánh mắt nhìn quét bốn phía, dùng âm thanh cực lạnh gằn ra hai chữ thái tử. Sau khi Nạp Lan Tĩnh nói xong hai chữ này, sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa mạnh mẽ biến đổi, trên mặt lộ vẻ không thể tin được chuyện này Nạp Lan Tĩnh như thế nào lại biết, chẳng lẽ cùng quý nhân đã xảy ra chuyện. Kỳ thật hắn lúc trước bảo hộ cùng quý nhân như vậy, thời điểm bắt đầu là vì cùng quý nhân là nữ nhân của hoàng đế, hắn trong lòng có cái suy nghĩ tự hào có thể sử dụng hoàng đế này nọ, sau đó cùng quý nhân nói cho hắn kỳ thật nữ nhi của nàng là hoàng hậu, đương kim thái tử là con cùng quý nhân, Nạp Lan Diệp Hoa mới bắt đầu không có đạo lý che chở cùng quý nhân, vì cùng quý nhân giúp đỡ thái tử đăng cơ, mình sẽ trở thành công thần, đến lúc đó mặc dù là thái tử không coi trọng chính mình trên tay có được vương bài cùng quý nhân, hắn cũng không sợ hãi sẽ cùng thái tử nháo một phen, chính mình liền đưa hắn ra để vạch trần. Không nghĩ tới Nạp Lan Tĩnh thế nhưng đã biết việc này, Nạp Lan Diệp Hoa không đem chuyện này nói cho cung thị, nàng đến tột cùng là như thế nào biết được. Bất quá, trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa hiện tại hắn là yêu cùng quý nhân. Ha ha, tướng gia vĩ đại, kỳ thật ngươi mới là người đơn thuần nhất. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nở nụ cười lạnh, cái loại tiếng cười này là vì vui sướng, Nạp Lan Diệp Hoa nghe được đột nhiên sợ hãi lời Nạp Lan Tĩnh nói, hắn có một loại dự cảm, việc Nạp Lan Tĩnh muốn nói tất nhiên sẽ rất nhanh làm hắn tổn thương. Người biết không, kỳ thật đứa nhỏ trong bụng tứ di nương là của quản gia ta vốn định để cho nàng sinh nó ra, làm cho nó trở thành đứa nhỏ được ngươi sủng ái sau đó lại nói cho ngươi chân tướng, ta mới đưa tứ di nương nâng làm quý thiếp, đáng tiếc nàng là kẻ không chịu thua kém, nổi lên ác ý. Nạp Lan Tĩnh chật chật hít khí, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa mặt lại uất nghẹn lợi hại, nếu hôm nay không phải hắn chính tai nghe thấy, hắn sẽ không thể tin được nữ nhi của hắn lại có thể ngoan độc như vậy, đối một người quả thực làm cho hắn còn thống khổ hơn chết. Bất quá kẻ hạ dược cho ngươi không phải là ta mà là nữ nhi tốt Nạp Lan Khuynh của ngươi. Nạp Lan Tĩnh khanh khách cười, Nạp Lan Diệp Hoa lúc trước là cỡ nào sủng ái Nạp Lan Khuynh, sủng đến tưởng muốn giết chính mình, nhưng là, hắn thảm như vậy cũng là Nạp Lan Khuynh làm hại, đây là báo ứng sao, bất quá, ngươi cho là cái này xong rồi sao, rất choáng váng, ngươi cho là cùng quý nhân của ngươi cỡ nào yêu ngươi sao, quả thực là buồn cười, nàng đã hạ cổ ngươi, để cho ngươi. Góc truyện audio.com, không thể không trung tâm đối với nàng. Người nói bậy, Nạp Lan Khuynh hét lớn một tiếng, hắn không tin, hắn thật sự không thể tin được, hắn thiệt tình đối với người khác lại đều như vậy đối với hắn không tin, nhưng là trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến cung thị đối tốt với hắn, nhưng là vì sao, mỗi khi nghĩ đến cung thị, đầu của hắn đau quá. Chính ngươi trong lòng cũng rõ, không phải sao, cổ độc này nhưng là loại âm ngoan, làm cho ngươi khăng khăng một mực yêu cùng quý nhân, để cho ngươi không phản bội nàng, ngươi nhìn một cái đầu lưỡi của ngươi có phải hay không đã muốn đổi sang màu đen. Kỳ thật loại cổ này bình thường sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra, là vì cùng quý nhân yêu quý kia của ngươi, muốn sớm khống chế ngươi, cho nên hạ nhanh hơn. Nạp Lan Tĩnh chừng mắt nhìn, đột nhiên thực thưởng thức loại hối hận dãy dụa này của Nạp Lan Diệp Hoa, trong mắt không khỏi hiện cảnh lúc trước Nạp Lan Diệp Hoa cỡ nào nhẫn tâm, hắn đối với chính mình như thế nào, đối với công thị, Vũ Nhi, Nạp Lan Hiên ra sao, đây là hắn đáng nhận báo ứng, Nga ta là quên, tướng gia hiện giờ ở nơi nào vẫn còn là tướng gia, bất quá chỉ là một tù nhân, mặc dù là đầu lưỡi biến thành màu đen cũng xem không thấy. Chỉ là chúng cổ kia, ngươi cũng sống không được bao lâu. Nạp Lan Tĩnh như nghĩ tới cái gì, lời nói cũng là càng cay độc. Ngươi nói bậy, Nạp Lan Hiên lắc đầu, hắn vẫn là không có cách nào tin tưởng. Ngươi cho là lúc trước cùng quý nhân lừa mẫu thân, là vì cái gì, chỉ là dung ngươi làm bàn đạp cho thái tử để đi lên, uổng cho ngươi ngay cả điểm ấy cũng nhìn không rõ. Nạp Lan Tĩnh thu liệm ý cười, trong mắt mang theo lạnh ý, đối với người phụ thân này, nàng là oán, là hận hắn không rõ lý lẽ, hận hắn bị người lợi dụng. Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên ói ra một búng máu, nhiều chuyện như vậy ở trên người hắn vốn là có chút không chịu được, Nạp Lan Tĩnh chọn lúc này nói cho hắn sự tình, hắn trong lòng vô cùng hận, từng việc đều là đau lợi hại, nguyên lai, hắn mới là người ngu ngốc, buồn cười a. Đúng rồi, kỳ thật tính ra, Ngũ Di Nương mới là người vô tội nhất, có điều trong lòng nàng đã có người khác, nàng căn bản không có hại Nhị Di Nương, nàng ngày ấy là thiết kế chính vì muốn cho ngươi đem nàng trục xuất khỏi phủ bởi vì nàng chê ngươi già, không nghĩ đến ngươi lại phối hợp tốt lắm. Nạp Lan Tĩnh càng nói càng độc, nữ nhi hắn sủng làm hại hắn tuyệt dục, nữ nhân hắn sủng hại hắn muốn mất mạng, nữ nhân hắn không để ý lại cho hắn đội nón xanh, một người nam nhân có thể sống đến nước này, chỉ có thể nói là bi ai. Nạp Lan Diệp Hoa ói ra hai ngụm máu, Nạp Lan Tĩnh quả là ác độc, nếu là Nạp Lan Diệp Hoa hiện tại gần hận Nạp Lan Tĩnh, trong lòng coi như là có cái để hận, nhưng hiện tại, hắn ngay cả hận cũng không biết hận ai, ngay cả hối hận cũng không thể hối hận, tất cả mọi người phản bội hắn, tất cả mọi người hại hắn, có lẽ người như thế hắn đã sớm đáng chết. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Nạp Lan Diệp Hoa rời đi, có lẽ kết cục của hắn coi như là tốt, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ đến hình dung hắn, đó là sống không bằng chết, chính mình trùng sinh mà đến, thận trọng bày thế cục trong thời gian dài như vậy, rốt cục làm cho hắn phải trả giá lớn nhất. Tĩnh Nhi, Nạp Lan Hiên không khỏi hoảng gọi, Nạp Lan Tĩnh như vậy làm cho hắn xa lạ, làm cho hắn sợ hãi. Góc truyện audio.com Nữ nhân ngoan độc như vậy thật là hắn muội muội sao, nhưng Nạp Lan Hiên vẫn là gọi Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh như vậy kỳ thật càng làm cho Nạp Lan Hiên đau lòng hơn. Ca ca chúng ta đi, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, xoay người rời đi, không mang theo một tia lưu luyến, nhưng thời điểm nàng trở lại trên xe ngựa cuối cùng vẫn nhịn không được rơi xuống một giọt nước mắt, rõ ràng là nàng đã hại Nạp Lan Diệp Hoa sống không bằng chết nhưng là lòng của nàng vẫn là có chút nặng nề. Bên này náo nhiệt ầm ĩ như vậy nhưng quan sai đã thối lui đến một bên nên không có nghe thấy, thấy Nạp Lan Hiên Nạp Lan Tĩnh rời đi, mới đều quay lại đây, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt tái nhợt vô cùng, bên môi lộ vài điểm màu đỏ, bọn họ hít một ngụm, lại cho rằng cha và con gái chia lìa thật bi ai. Tướng gia chúng ta đứng dậy đi. Mấy quan sai này đối Nạp Lan Diệp Hoa vẫn là khách khí, bọn họ đều là người tin vào nhân quả, người chết trên tay bọn họ quả thật nhiều lắm, cho nên, phàm là còn sống, bọn họ đều đối đãi thực khách khí. Hảo, Nạp Lan Diệp Hoa hữu khí vô lực đáp lời, hắn gắng gượng đứng lên, thân mình có chút lảo đảo, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh trên cao, lại cảm thấy trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, rõ ràng thời tiết làm cho người ta thật nóng, nhưng hắn lại cảm thấy trên người thật lạnh lẽo. Tướng gia chúng ta đi thôi. Quan sai nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đứng bất động, không khỏi nhắc nhở. Nạp Lan Diệp Hoa há miệng thở dốc tưởng muốn nói gì nhưng chung quy không có đáp lời, đột nhiên ánh mắt nhắm lại, mạnh mẽ ngã xuống, chân động một cái thật mạnh, liền đã không có động tĩnh. Đội trưởng, mau tới đây nhìn một chút, một quan sai chạy nhanh lại đây nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, lúc đó trong miệng của hắn không khỏi trào ra máu đen, rõ ràng chính là trúng độc, hắn chạy nhanh hô một câu kia gọi người đứng đầu, phạm nhân còn không có ra kinh thành, liền chết ở bên ngoài đại lao, cũng là có trách nhiệm của bọn hắn. Quan sai kia vẻ mặt ngưng trọng đi qua xem, Nạp Lan Diệp Hoa đã không có hơi thở, nhìn bộ dáng đã biết là trúng độc, đại lao vẫn luôn canh gác nghiêm ngặt, hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa ăn gì đó, đều là bọn hắn đưa tới, hẳn là không có vấn đề, như vậy chính là do Nạp Lan Diệp Hoa trong lúc gặp người khác, hắn cau mày, vừa rồi Nạp Lan Diệp Hoa còn có điểm không thích hợp, rõ ràng chính là hộc máu, không phải là Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên hạ độc chứ. Đi chạy nhanh bẩm báo thượng thư đại nhân, đi thỉnh khám nghiệm tử thi đến. Nạp Lan Diệp Hoa nếu là sau khi đi đầy mới chết có lẽ không ai truy cứu, hiện tại xảy ra việc này, cấp trên đã biết cũng không thể không báo cáo tốt, trọng yếu hơn là bọn họ hoài nghi việc này cùng Nạp Lan Hiên và Nạp Lan Tĩnh có liên quan, giết cha thế nhưng là tội lớn, bọn họ cũng không dám giấu giếm. Cách chương.